Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1866, phá chủ nhân phải bảo trọng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn đại nhân liền toát ra một câu kia. Không có suý nàng. Sau một khắc Tịch Diệt Roi bị vứt đi ra. Mà Long lão đầu cũng lập tức vỡ đi ra. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Nhanh lên đem xung quanh thiết hạ không gian bí thuật. Long lão đầu nhìn thấy nàng. Đều có chút ủ rũ. Chủ nhân, ngài, lại gây đại nhân sinh khí. Ta, Khúc Đàn Nhi cũng nhụt chí. Nhìn xem Long lão đầu nói. Đúng, ta không có để ngươi đi ra. Ngươi đi ra làm gì? Cho người phát hiện ngươi nhiều phiền phức. Long lão đầu chân thành nói. Là đại nhân để cho ta đi ra nói với ngài. Cùng ngươi lập xuống khế ước tiểu gia hòa. Ngài nếu muốn gặp hắn, trực tiếp đem hắn triệu hoán qua đây là đủ. Đến lúc đó không gian thạch cũng có. Triệu hoán, làm sao triệu hoán? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, nàng nhớ tới. Tiểu manh manh sơ cùng nàng lập xuống khế ước lúc. Có vẻ như cũng đã nói một câu. Cái gì triệu hoán, có thể như thế dùng. Thật không biết ngươi những năm này làm sao còn có thể sống được. Những này ngươi rõ ràng nên hiểu. Long lão đầu này một khắc, hiển nhiên là phi thường không muốn nói chuyện với Khúc Đàn Nhi. Có thể là, hắn ngược lại bị vứt đi ra cùng với nàng giảng giải liên quan tới khế ước vấn đề. Nghe xong Long lão đầu nói, Khúc Đàn Nhi nghiêm mặt, cảm giác mình thật giống ngớ ngẩn. Trong đầu, nàng cẩn thận hồi tưởng đến lúc ấy tiểu manh manh cùng mình lập xuống khế ước cảm giác. Lúc ấy là phát hiện trong đầu giống nhiều một điểm gì đó. Có thể là, loại kia tình hình nàng cũng không có lưu ý thêm. Bỗng nhiên, mình tưởng bên trong, nàng tâm tình bất thình lình táo bạo lên. Trong đầu giống nghe được một cái vội vàng sao động âm thanh. Ngớ ngẩn chủ nhân, nhanh cứu ta, nhanh lên, giọng nói phi thường xa xôi. Vội vàng lại hồi hộp. Đây tuyệt đối là một cái muốn tới gần tuyệt cảnh người. Sau cùng phát sinh tin cầu cứu. Bắt đầu nàng nghe được không chân thực. Dần dần lại nghe rõ. Đần nữ nhân, đừng nói cho tiểu gia ta. Ngươi còn không hiểu được triệu hoán. Phá chủ nhân, ngày sau phải bảo trọng. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi mở mắt ra. Vừa rồi nàng làm gì? Thế mà dường như nghe được tiểu manh manh nói chuyện giọng nói. Trước mắt có vẻ như rất nguy hiểm. Triệu hoán, làm sao triệu hoán? Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Thánh đàn, cút cho ta đi ra. Nhanh lên, dạy ta làm sao triệu hoán. Ta muốn cứu người. Khúc Đàn Nhi hồi hộp. Mà nàng hồi hộp, cũng để cho phòng trong người phát hiện. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt đi ra. Chỉ gặp, trong sân vườn xuất hiện một phương thánh đàn. Trong đàn rất nhiều cổ lão yêu thú thạch điêu. Sinh động như thật, Khúc Đàn Nhi chính ngồi xếp bằng tại trong đó. Nhắm hai mắt, một cái cự long quấn lấy thân thể nàng. Có một đạo bạch ảnh, có vẻ như bóng người bạch ảnh. Chính ở chung quanh nàng giơ tay lên. Huy động cái gì? Các loại thần bí cổ lão cấm chế cùng đồ án xuất hiện. Lại một hồi, chỉ nghe cái kia bạch ảnh nói. Có thể, ồ, cái kia đa tạ. Khúc Đàn Nhi mở mắt ra, đem lòng bàn tay vạch phá. Máu tươi lập tức tuôn ra. Nàng ánh mắt quả đoán mà kiên quyết. Cái này bộ dáng nàng, hết sức chăm chú nhưng lại làm cho người kinh diễm. Cùng ngày thường lười nhác bóng dáng, chênh lệch cực xa. Liền Mặc Liên Thành đều nhìn ngốc. Bây giờ Khúc Đàn Nhi lại là chân nhân, không có dịch dung. Có thể nói nàng trước mắt trên người thuật dịch dung không có hiệu quả. Huyết nhanh chóng tràn vào trong trận pháp, lại thần bí biến mất. Linh khí cũng không ngừng từ nàng trên người tràn vào thánh đàn. Trong miệng nàng thì thào có từ, đọc lên lời nói, ba người một câu đều nghe không hiểu. Cổ lão văn tự hoặc là cái gì, theo nàng giọng nói, thánh đàn khí tức không ngừng lên biến hóa, linh khí thực chất hóa, đem trọn cái thánh đàn bao lại. Bên ngoài ba người, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn xương trắng. Bên trong có cái gì? Đều thấy không rõ. Cách chương.